Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1698, chương 1699, phản cái hố. Hạ, vừa nghe xuất chiến nhân tuyển không phải sáu đại ma tử, mà là quỷ diện cái này tân tấn ma tử. Yêu tộc nhất phương yêu vương đầu tiên là hai mặt nhìn nhau. Ngay sau đó tiếng cười ầm nổi lên bốn phía. Tân tấn ma tử tới khiêu chiến chúng ta sáu đại yêu vương. Ha ha ha ha, thần đồ băng yểm ngươi có phải hay không lão hồ đồ? Ha ha ha ha, nghe đều không nghe qua ma tử cư nhiên cũng dám khiêu chiến đỉnh phong yêu vương. Các ngươi ma tộc thực sự là tự đại a. Đã bọn họ muốn chết, chúng ta tác thành cho hắn nhóm là được. Trăm năm nghênh hải chi quyền sở hữu, dễ dàng muốn đến tay rồi. Quỷ diện xuất chiến tốt nhất, ta muốn đem hắn cầm cố thành nô lệ. Thiên thiên dưới đáy biển cho ta kể chuyện xưa. Thần đồ băng yểm, có phải hay không các người nói lời giữ lời? Một ván định thắng phụ liền phái cái này quỷ diện xuất chiến. Huyền Quy nắm bắt ba màu dâu, cười tủm tỉm chất vấn. Không sai, lần này ta ma tộc xuất chiến chính là thứ bảy ma tử quỷ diện. Chư vị cũng sẽ không ỷ lớn hiếp nhỏ, không ngại làm cho quỷ diện chính mình chọn đối thủ như thế nào. Yên tâm, chỉ ở các ngươi sáu đại yêu vương chúng tuyển, như vậy các ngươi mới có thể tâm phục khẩu phục. Thần đồ băng yểm gật đầu nói, còn vì Từ Ngôn tranh thủ tự lựa chọn đối thủ cơ hội. Thoạt nhìn đối với Từ Ngôn cái này vị phó thống lĩnh nhưng thật ra hết sức quan tâm. Chúng ta yêu tộc xưa nay sẽ không ỷ lớn hiếp nhỏ. Chẳng qua tuyển trạch đối thủ cái này sự tình thì không cần. Huyền Quy ha hả cười nói, không dối gạt các vị, các ngươi ma tộc ra thứ bảy ma tử loại này nhân tài mới xuất hiện. Chúng ta yêu tộc gần nhất cũng ra một vị kỳ nhân, hay là ta hải tộc Tân Tú, đã một trận chiến định thắng thua. Chúng ta liền phái hải tộc Tân Tú xuất thủ, nghênh chiến cái này vị quỷ diện ma tử. Không biết các vị ý như thế nào đây? Tới này Huyền Quy đề nghị, ngoài ma tộc nhất phương dự liệu, vốn tưởng rằng làm cho Từ Ngôn theo sáu đại yêu vương chúng tuyển một cái dễ đối phó. Không nghĩ tới nhân ra sáu đại yêu vương cư nhiên không muốn ra tay, cũng đẩy ra một vị nhân tài mới xuất hiện. Một cách không ngờ cục diện, làm cho thân đồ băng yểm sắc mặt trầm xuống. Nhìn một chút tước đạo nhân không nói gì, đã yêu tộc cũng có nhân tài mới xuất hiện, không biết cảnh giới như thế nào. Quỷ diện đại nhân chỉ là ma quân cảnh, các người yêu tộc Tân Tú không sẽ là hóa vũ chứ? Tước đạo nhân biết thân đồ băng yểm dụng ý, hắn là nghênh hải chi tài phán, sẽ định xong quy tắc, cảnh giới như cao hơn hắn, đó không phải là khi dễ người này. Yên tâm, chúng ta yêu tộc cái này vị nhân tài mới xuất hiện tuyệt đối không có hắn quỷ diện tu vi cao. Các ngươi có thể yên tâm, đầu chọc minh xa làm cam đoan. Vừa nghe cảnh giới cư nhiên không có Từ Ngôn cao, sáu đại ma tử dồn dập vô cùng kinh ngạc. Quỷ diện đại nhân nhưng là tân tấn ma quân, liền tu vi của hắn cũng không bằng. Các ngươi yêu tộc chẳng lẽ muốn phái tới đại yêu? Vạn ma nhất nghi ngờ hỏi. Xem như là nửa bước đại yêu đi, phản đang ở cảnh giới trên lên, các ngươi tuyệt đối sẽ không chịu thiệt. Thứ Diêu lời thề son sắt nói, nửa bước đại yêu, các ngươi phái một cái yêu linh tới cùng ma tử quyết chiến. Tu ma kinh hô mang theo bất khả tư nghị, còn lại ma tộc giống nhau không nghĩ ra vì sao yêu tộc giống như này sức mạnh lại muốn dùng yêu linh tới khiêu chiến ma quân. Đừng nói nửa bước đại yêu, coi như đỉnh phong đại yêu cũng đấu không lại ma quân. Đại yêu tương đương với ma soái cảnh giới, yêu vương mới cùng ma quân đối với các loại. Chờ, không sai, chính là yêu linh xuất chiến. Huyền Quy này thì tự hào lên, nói, chúng ta hải tộc cái này vì yêu linh Tân Tú thật không đơn giản. Đừng xem chỉ có yêu linh cảnh giới, lại thiên phú kinh người, có thể khống chế đồng tộc xuất chiến. Hắc hắc, quỷ diện ma tử, ngươi cần phải cẩn thận rồi, như bị yêu linh chiến bại, truyền đi có thể không dễ nghe. Biết được yêu tộc Tân Tú có thể khống chế đồng tộc, sáu đại ma tử trở nên thoải mái. Nói vậy cái kia yêu linh thiên phú kỳ dị, có thể khống chế đồng tộc yêu vương, Nếu không thì lấy yêu linh cảnh khiêu chiến ma quân căn bản là muốn chết. Yêu ma trận chiến quy củ cùng nhân tộc cũng không tương đồng, không phải đơn đả độc đấu, mà là có thể khống chế một vị đồng tộc xuất chiến. Nói thí dụ như vạn ma nhất như đối với trên, lên, huyền quy, hắn có thể điều khiển một vị nghe theo hiệu lệnh tu la tham chiến. Mà huyền quy cũng có thể khống chế một đầu đồng tộc đối địch. Giống vậy tọa kỵ hoặc linh thú, chỉ cần là có thể khống chế được đồng tộc, có thể kéo ra ngoài đồng thời chiến đấu. Đây là nghênh hải chi bao năm qua tới quy củ, là tước đạo nhân sở ký kết, sớm bị yêu ma hai tộc ngầm đồng ý. Cứ việc yêu linh chiến ma quân nghe kinh người, nhưng là một ngày yêu linh có thể khống chế đồng tộc yêu vương. Vậy thế lực ngang nhau, nghe nói chi về sau, ma tộc nhất phương không ai ở suy nghĩ nhiều, duy chỉ có Từ Ngôn, ánh mắt trầm xuống, hắn thà rằng đi chiến sáu đại yêu vương trong một vị, cũng không nguyện ý chọn một cái cổ quái yêu linh làm đối thủ. Cái kia yêu linh nhất định không tầm thường. Như khống chế yêu vương xuất chiến còn tốt, thật muốn nhân ra có thể khống chế một đầu hóa vũ. Chính mình chẳng phải là không có phần thắng chút nào. Sự tình ra khác thường tất có yêu, có thể đưa ra làm cho yêu linh xuất chiến. Yêu tộc nhất định có chiến thắng nắm chặt, ẩn ở mặt nạ sau ánh mắt nổi lên lãnh ý. Từ Ngôn cũng không phải là yêu mến chờ chết người. Hắn nhìn về phía chỗ cao nhất viên kia hóa hình quả. Nhìn như tùy ý vỗ vỗ cây khô, ở không người phát hiện thời khắc, một luồng nhàn nhạt khí tức theo hắn lòng bàn tay chui vào thân cây. Liền yêu linh cũng dám xuất chiến, các ngươi yêu tộc là càng ngày càng cuồng vọng. Được, để quỷ diện đi bóp chết các ngươi yêu linh. Thiên Câu tương đối lỗ mãng, thấy yêu tộc nhất phương như này tự đại, hắn tức giận quát lên, cái gì thứ bảy đại ma tử, dùng yêu linh đầy đủ. Ngươi Thiên Câu nếu không phục, có thể tìm ta Hùng Cương tới đấu một trận. Nhục thân sơn một dạng cự hán vừa mở miệng tiếng như hồng trung, chấn người lỗ tai thấy đau, làm ta sợ ngươi a. Thiên Câu nóng lòng muốn thử, vậy đấu trên, lên, hai trận, đỡ phải tay ngứa ngáy. Bao nhiêu năm không thịt ma tử, hắc hắc, vạn dặm xa xôi theo Nam Châu tới rồi. Phải nhường ta Hùng Cương sảng khoái một trận chiến mới được đi. Cự hán giọng điệu càng thêm cuồng vọng, đần cẩu hùng, liền bộ dáng này còn làm thịt ma tử. Không bị chúng ta ma tử ném trong chảo dầu ngươi liền vui trộm đi. Tu ma cũng bị đối phương cuồng vọng chọc giận, xuất khẩu quát lên, ai u, giọng điệu thật lớn, làm cho hai người các ngươi tên nhỏ thó cùng nhau lên. Ha ha. Đối mặt hai vị đỉnh phong ma tử, Hùng Cương không sợ chút nào. Một con phá ô nha, một con ngu xuẩn đường lang, hai cái bị ma hóa yêu tộc, các ngươi có cái gì khuôn mặt ở nơi này tùy tiện? Biết tổ tông là ai? Cho chúng ta yêu tộc mất mặt đồ đạc. Tới tới tới, chúng ta ba ván thắng hai thì thắng. Có gan cùng ra ra xuất hiện đấu một trận. Tính khí táo bạo nhất Hỏa Viên Vương nhịn nửa thiên, lúc này là chửi ầm lên, hợp với tu ma cùng Thiên Câu gốc gác đều cho sốc xuất hiện. Ngươi cái này chết viên lẽ nào biết mình tổ tông? Khi chúng ta sợ ngươi này, tu ma cùng Thiên Câu tuy nói kêu la được thanh âm cực lớn, cũng không có lập tức đồng ý. Đối phương kỳ thực giống nhau, bất quá là trước trận chửi rủa mà thôi. Đối với yêu ma hai tộc mà nói, loại này nhục nhã chửi rủa đều là cơm thường, mắng là mắng. So với động thủ liều mạng, ai cũng không muốn thật xuất thủ. Yêu ma hai tộc chửi rủa, tuy nói chỉ là hả giận thủ đoạn mà thôi, lại làm cho Từ Ngôn thấy được thời cơ. Thừa dịp xuất chiến song phương còn không có bị triệt để định xuống, hắn quay đầu về còn lại người thấp giọng nói, yêu tộc có bẫy, cái kia yêu linh tuyệt đối không tầm thường, hóa hình quả như quả không bảo đảm, chúng ta đi một chuyến uổng công. Nhất là bên ngoài một lần này trái cây có chút đặc thù. Các ngươi xem chỗ cao nhất cái kia một viên, lại có chút tím bầm, không biết đúng hay không xuất hiện cực phẩm. Ma tử nhóm sau khi nghe xong dồn dập ngẩng đầu, mà sau mỗi bên đại ma tử thần biến sắc được cổ quái. Đúng như là Từ Ngôn từng nói, chỗ cao nhất cái viên này hóa hình quả, cư nhiên xuất hiện một luồng tử mang. Cực phẩm hóa hình quả. Thần Đồ Băng Yểm thấp giọng kinh hô, thần sắc biến ảo bất định. Cực phẩm hóa hình quả có thể nhường cho Hỗn Độn Ma Vương thần trí đại mở. Vạn Ma Nhất Thanh Âm xuất hiện vẻ run rẩy, hiếm có cực phẩm. Tu Ma cùng Câu Tu kinh ngạc không thôi. Quả sinh tử mang, cực phẩm hiện ra. Tự Liên Tiết Cô Tình đều ở đây nhìn chòng chọc vào ngọn cây. Tuyệt đối không thể để cho yêu tộc đạt được trái cây này. Ngân Lân hầu như kinh hô lên. Ma tộc phát hiện, làm cho yêu tộc nhất phương đầu tiên là giật mình. Ngay sau đó cũng phát hiện cái viên này dần dần chuyển biến màu sắc trái cây. Vì vậy ánh mắt mọi người tất cả đều tham lam. Ở nơi này chủng quỷ dị thời khắc. Tới tự thứ bảy ma tử thanh âm dường như nguyền rủa vậy vang lên. Trăm năm đổ ước, không phải chuyện đùa, như chỉ đấu một hồi thực sự quá nhi đùa giỡn. Không bằng tốt như vậy. Chúng ta yêu ma hai tộc tới một lần liên chiến bảy cục. Lấy 4 thắng 3 chịu chiến tích. Người nào trước thắng đến 4 trận người đó liền toán chân chính bên thắng. Không chỉ có thể chiếm giữ nghênh hải chi trăm năm thời gian. Có thể được này cái cực phẩm hóa hình quả. Không biết chư vị, ý như thế nào đâu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,